Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 510, xuất phát. Bắc Đầu Tinh, tại Lưu Du biết được lúc trước truy hắn đã lâu người lại chính là Lâm Đạp Tiên lúc. Nội tâm vô cùng chấn động, bất quá nàng bây giờ lại muốn cùng chính mình tiến về Bắc Đầu Tinh. Lâm Đạp Tiên trong miệng nói tới cố hương, hơn phân nửa chính là Bắc Đầu Tinh. Người biết tiến về Bắc Đầu Tinh cổ lộ, không chỉ có chấn kinh Lâm Đạp Tiên thân thế, Lưu Du còn phát giác được một cái tin tức kinh người. Kia chính là hắn biết rõ tiến về Bắc Đầu Tinh cổ lộ tại đây. Phù Diêu Cửu Thiên phía trên, đây không phải là muốn ta xông vào ngũ thải kiếp vân bên trong. Lúc này, thiên kiếp cổ thụ lại bắt đầu phát động công kích. 5 cái dây leo trong không khí điên cuồng chập chờn, liền hư không đều cho rút băng, trực tiếp liền hướng về Lưu Du cùng Lâm Đạp Tiên thắt cổ xuống tới. Bang đương, Lâm Đạp Tiên chú bước hư không bên trên, cái kia một cái quan tài bị nàng hoành đẩy đi ra. Quan tài mở ra một nửa, lập tức vọt lên một trận nóng rực hào quang, trực tiếp đem 3 đầu dây leo cho chặn lại, mẫn diệt tại hào quang bên trong. Nhưng là Lưu Du nhưng không có dễ chịu như vậy. 2 đầu dây leo giống như linh xà, phía trên còn quấn quanh lấy kinh khủng sét đánh. Hắn lấy đại hư ấn bộc phát ra, to lớn trường ấn phô thiên cái địa, đánh không gian oanh long chấn động. Cuối cùng cũng chỉ có thể để cho 2 đầu này dây leo mờ đi một chút. Lại đến, Lưu Du sau lưng cao lông chấn động, để cho hắn phóng lên tận trời. Một đôi nắm đấm đồng thời oanh ra, chấn động bộc phát tiếng có thể so với tiếng sấm. Mặt đối với 2 đầu dây leo, trong đó một đầu bị hắn tóm lấy, liên tục đánh ra 3 quyền, uy lực hung mãnh hết sức. Cuối cùng rốt cục sinh sinh đánh nổ. Kiếp vân bên trong chính là cổ lộ. Lâm Đạp Tiên sắc mặt khuôn mặt có chút động, sau đó dẫm lên cổ quan xông tới. Tại thiên kiếp cổ thụ không có phát động vòng thứ 2 thế công thời điểm, nhất định phải mau sớm nắm vững thời cơ. Long Khiếu trưởng lão, Bát Phương Quỷ Vương, nhanh! Long Khiếu sắc mặt cuồng hỉ, sau đó vọt thẳng đi vào trong sơn cốc. Ha ha ha, rốt cục phải đi về. Bắc Đầu Tinh mới là bản trưởng lão hiển lộ thân thủ địa phương. Á nhìn về phía Trần Giai Lệ, Trần tiểu thư, ngay tại lúc này, hạm trưởng đã tìm được cổ lộ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức cùng lên. Trần Giai Lệ gật đầu một cái, sau đó nhìn thoáng qua Doanh Khả Cầm. Có thể cầm tỷ tỷ, gặp lại, ngài nhất định phải cố gắng tu luyện. Tương lai cũng đi theo Lưu Du ca đi. Doanh Khả Cầm nội tâm tuy có vạn phần không muốn, nhưng lại vặn chặt nắm đấm. Ta biết, Giai Lệ muội muội, đến bên kia, nhất định phải chiếu cố thật tốt hắn. Giúp ta nói cho hắn biết, ta Doanh Khả Cầm nhất định sẽ đi theo hắn đi. Nàng hiện tại đã siêu thoát ra minh tước số mệnh. Thiên tư phóng đại, nàng tin tưởng không bao lâu cũng nhất định có thể đủ đi theo Lưu Du đi. Câu có lời nói, nàng nhất định sẽ chính miệng nói cho thiếu niên kia. Nàng yêu thâu đậm hắn. Ân, Trần Giai Lệ gật đầu một cái, gương mặt bên trên lộ ra để cho Doanh Khả Cầm yên tâm nụ cười. Nàng cùng Á cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Đám người chỉ cảm thấy sơn cốc bên ngoài xuất hiện một trận cuồng phong. Ẩn hình Gia Hào từ đỉnh đầu bọn họ vọt vào trong sơn cốc. Oanh, Lưu Du theo sát ngụm kia quan tài đồng thau cổ, một đường nghịch thiên mà lên, trong tay nắm đấm kim quang hừng hực, trong cơ thể hắn chiến huyết sôi trào, phá mở tầng tầng chướng ngại. Cứ việc cổ thụ vòng thứ 2 thế công đã bắt đầu, nhưng là đã không cách nào ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Những cái kia dây leo một đầu tiếp lấy một đầu bị hắn đập bạo. Chiến hạm cũng đồng thời theo sau, cùng nhau chui vào kiếp vân phía trên. coi như Lưu Du cùng Lâm Đạp Tiên thân ảnh chui vào kiếp vân bên trong lúc. Nóng nảy cổ thụ yên tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi tiêu tán ở thế gian, ngũ thải vân tản ra, toàn bộ sơn cốc lập tức bát vân kiến nhật, lưu lại một mảng lớn sau khi độ kiếp đầy đất thương di. Bọn họ rời đi, Doanh Khả cầm ngây ngốc mà nhìn xem Lưu Du biến mất phương hướng. Đồng thời ở sâu trong nội tâm cũng sinh ra một cỗ phi thường cường liệt lòng tin. Tại cái này giữa trần thế, không vì mạnh lên, chỉ vì đi theo ngươi đi. Doanh Khả cầm quay người rời đi. Ngay hôm đó lên, Lưu Du vật lưu lại, từ nàng tới bảo vệ. Ông đem nàng bước ra một bước thời điểm, nội tâm xuất hiện đốn ngộ, để cho cảnh giới của nàng tăng lên tới tông sư trung kỳ. Cho dù là cùng loại với Mitsunari Muto như vậy bán bộ thần cảnh, nàng giờ phút này đã có sức đánh một trận. Tương lai nếu như đến tông sư đỉnh phong, liền có thể cùng khi trước Lưu Du sánh vai a. Bùng nổ thiên kiếp như vậy tiêu tán, mọi người tán đi, một vị nam tử trừng mắt lên kính. Đây là một cái thần thoại đoạn, nhưng cũng là một phen phong ba mở ra. Lưu Du rời đi, đối với hắn bản nhân, là trên thế giới này cố sự có một kết thúc. Mà sau đó hắn mặc dù không sao biết được hiểu Lưu Du đi xuống đường sẽ như thế nào, nhưng khi nay Hoa Quốc cùng xung quanh võ đạo tất nhiên sẽ phát sinh trọng đại cách cục biến động. Lưu Du một đoàn người xông lên trên 9 tầng trời kiếp vân chi về sau, quả nhiên phát hiện một cái tinh môn, cửa đá đằng sau là trùng trùng điệp điệp tinh không, mà ở cửa đá đằng sau chính là thông hướng Bắc Đẩu Tinh cổ lộ. Tinh môn, Lưu Du nhìn xem trên cửa đá chữ phồn thể, sau đó nói ra, nơi này chính là thông hướng Bắc Đẩu Tinh cổ lộ. Ta trở về, Lâm Đạp Tiên mặt mũi động dung, chảy xuống bi thương nước mắt. Vì tìm kiếm cổ lộ, nàng tự chém tu vi, mỗi khi đi qua 500 năm, liền biến mất rơi một bộ phận thực lực, lấy lại tu luyện từ đầu, thu hoạch được hoàn toàn mới tuổi thọ. Nhưng cái này một cách làm vô cùng nguy hiểm, động một tí thì sẽ bỏ mạng tại vạn kiếp bất phục. Mà chém tới đời này thời điểm, nàng rốt cục hóa thành bạch cốt, rời đi đại mộ, tiếp nhận tín ngưỡng lực lượng tránh thoát trời xanh thanh toán. Bất quá đây hết thảy chờ đợi, hiện tại có hồi báo. Lâm đại nhân, Long Khiếu đi bộ mà đến, một gối mà về, sau đó đem tòa kia thủy tinh cung pháp bảo hiện lên tới. Kích động nói, ngày đó đa tạ Lâm đại nhân cứu giúp, trở lại cố hương, Long Khiếu nhất định cho dư hậu báo. Hắn nguyên lai cũng là thần cảnh cường giả, dựa theo đạo lý mà nói, hai người là bằng nhau nhân vật cường hãn, mà bây giờ hai người cảnh giới đều bị tước mất, dĩ nhiên không còn trước kia. Nguyên lai cho dù là thần cảnh cường giả, cũng là không cách nào bay thẳng qua cuồn cuộn tinh không. Trở lại Bắc Đẩu Tinh, Lưu Du thì thào thì thầm, nếu không lấy Lâm Đạp Tiên thực lực cũng sẽ không tự chém tu vi. Trùng tu chờ đợi, đi vào đi. Lâm Đạp Tiên cũng không có thu hồi pháp bảo, trực tiếp khu động quan tài đồng, chậm rãi thông qua được tinh môn. Long Khiếu cũng không có ngừng lại, trực tiếp vọt bước nhảy lên cự quan tài, đi theo Lâm Đạp Tiên tiến nhập tinh môn. Cung tiễn hai vị tiền bối, Lưu Du chắp tay chào từ biệt hai người. Với hắn mà nói, sắp tiến về Bắc Đẩu Tinh là chuyện cá nhân, cũng không tính cùng Lâm Đạp Tiên cùng Long Khiếu đồng hành. Chỉ có thể nói giang hồ đường xa, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Đương nhiên, mục đích chính yếu nhất vẫn là bí mật trên người hắn rất nhiều, không nghĩ quá mức bộc lộ ra đi. Ông ngay tại Lâm Đạp Tiên cùng Long Khiếu biến mất ở tinh môn bên trong thời điểm, Gia Hào cũng xuất hiện ở Lưu Du trên đỉnh đầu, to lớn huyền vũ ngoại hình phi thường bá khí. Á, tiếp ta lên đi. Lưu Du ý vị nhìn thoáng qua tinh môn, chân chính mạo hiểm con đường, cái này vừa mới bắt đầu, Gia Hào bên trên thõng xuống một đạo quang mang, sau đó liền đem Lưu Du truyền tống đi lên. Hạm trưởng đã khóa chặt Bắc Đầu Tinh, thỉnh hạ làm cho tiến về. Lưu Du ngồi ở chỗ tay lái bên trên, ngón tay bóp lại một cái màu đỏ cái nút. Xuất phát, Bắc Đầu Tinh, Lao Tì sẽ là trong lịch sử cái thứ nhất trang bước hướng đi vũ trụ nam nhân. Hắn sao, lại bá khí lại soái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.